Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chiến đấu tiến hành lúc. Di tích, phía tây di tích hành lang gấp khúc, ra đến a, Com táo bạo gầm rú lấy. Hắn vốn cũng không phải là một cái tính tình tốt ra hỏa. Chỉ bất quá, tại Diệp Sát trước mặt lộ vẻ nhu thuận mà thôi, bởi vì bị đánh qua. Nhưng là, Diệp Sát hiện tại nhưng không có đứng tại hắn trước mặt. Com một quyền đánh phía mặt bên một tòa vách tường, đem nhà đá vách tường oanh sập, mặt trong lại là rỗng tuếch. Không có cái gì, ngươi cho rằng một mực trốn tránh thì có dùng rồi sao? Com mắng rồi nói, đáng chết chuột, ta sẽ đem ngươi bắt được đến. Com một bên nói lấy, một bên đem một cái không theo quy tắc khối kim khí thể vứt tại đất trên. Kia khối kim khí thể nhanh chóng mở ra, biến thành rồi một trương miếng sắt bộ dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái nhạt vòng sáng liền hướng về bốn phía đẩy ra. Nhanh chóng hướng lấy bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Kia trương mảnh kim loại rõ ràng là một bước rút gọn 3D hình nổi. Đem vòng sáng bao trùm phạm vi bên trong hết thảy, đều cho hiện ra rồi ra đến. Sau đó, Com mãnh liệt hút một hơi khí lạnh, quét đồ vậy mà liền tại phía sau mình. Com mãnh liệt xoay người lại, đối diện liền thấy được rồi lạnh lẽo lưỡi đao, hướng về chính mình hung hăng chém xuống tới. Leng keng, Com cơ hồ là bản năng nâng cánh tay, lập tức dùng giáp tay đem quét đồ chủy thủ trong tay cản rơi rồi xuống tới. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, phốp, quét đồ trong tay áo, một cây kim loại đâm đột nhiên bắn ra đến, trực tiếp đâm trúng rồi Com bả vai. Ếch, Com kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức tức giận hướng lấy quét đồ gầm thét, giơ lên nắm đấm hướng lấy quét đồ nện rồi đã qua. Quét đồ đưa tay rất nhanh nhẹn, một kích thành công, cũng không nhiều trì hoãn, trực tiếp rút đi, nhanh chóng cùng Com kéo dài khoảng cách. Com mắt nhìn bả vai trên kim loại đâm, cắn răng rút ra, mang ra một đạo máu loãng, sau đó nhìn quét đồ nói, ngươi vẫn là như trước kia đồng dạng, liền sẽ những này đánh lén trò vặt, âm hiểm bỉ ổi. Quét đồ không để ý lắm nói, còn sống một phương mới là chính xác, chết một phương mãi mãi là sai lầm, chỉ cần có thể sống lấy, thủ đoạn loại này đồ vật cũng không trọng yếu. Quét đồ tựa hồ là một tên chơi dao găm hảo thủ, kia thanh hơi ngắn dao găm tại quét đồ trong tay không ngừng lật qua lật lại, mang ra một đạo ánh bạc, tương đương chói lọi. Quét đồ mảnh dài trong mắt lóe ra hàn mang, lập tức quét đồ duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng nói, mà lại như ngươi loại này người là không thể nào hiểu được tại hắc ám bên trong nhìn chăm chú con mồi, chậm rãi đem đối phương giết chết lúc loại khoái cảm kia cường liệt bao nhiêu. Quét đồ một bên nói lấy, một bên lui lại lấy, sau đó bóng người phảng phất biến nhạt rồi đồng dạng bỗng nhiên biến mất. Com phi thường cảnh giác, mặc dù lần trước nhân viên phục vụ khảo hạch thời điểm Com chiến thắng qua quét đồ, nhưng Com biết rõ gia hỏa này khó đối phó, gia hỏa này tựa như là con rắn độc, giấu ở không đáng chú ý nơi hẻo lánh, bất thình lình liền sẽ xông tới cắn ngươi một thanh, ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi, đó là cái vô cùng nguy hiểm gia hỏa. Com xoay đầu mắt nhìn đất trên 3D địa đồ. Này đồ vật kỳ thực không phải dùng để trinh sát, nhưng có trinh sát tác dụng, bởi vì có thể đem trong phạm vi nhất định tất cả đồ vật đều bày biện ra đến. Nhưng là, này một lần, phía trên nhưng không có quét đồ bóng người. Hiển nhiên quét đồ cũng có che giấu mình phương pháp. Hô, Com phun ra ngụm chọc khí, sau đó hướng lấy bốn phía gầm thét nói, khốn nạn, người tốt nhất cầu nguyện không nên bị ta bắt được, không phải ta liền đem ngươi xương cốt một cây rút ra, sau đó đập đập vỡ nát. Ngoặc kép, di tích, khu vực trung ương, Diệp Sắt dò xét lấy Samu. Gia hỏa này cơ bắp đã kéo căng rồi. Mặc dù vẫn không có động thủ, nhưng rõ ràng đó có thể thấy được tiến vào trạng thái chiến đấu. Tùy thời có thể bạo phát. Có ý tứ, Diệp Sắt ngóc lên đầu nói. Vậy liền để ta xem một chút. Người tự tin từ đâu mà đến? Diệp Sắt đem kiếm rơi nam cương cắm vào mặt đất. Sau đó hai tay hướng về hai bên mở ra. Treo ở Diệp Sắt sau thắt lưng túi lớn bên trong. Màu đen cắt sắt không ngừng tuôn ra đến. Phân hóa thành hai cỗ. Trôi lơ lửng ở Diệp Sắt bàn tay phía trên. Không ngừng xoay quanh. Như là hai đầu màu đen rắn. Diệp Sắt nói. Cầm chút bản sự ra đến. Nhất định phải làm cho ta tận hứng a. Bỗng nhiên, Diệp Sắt tùy ý đưa bàn tay hướng về phía trước đẩy một cái. Hai cỗ cắt sắt bỗng nhiên hướng về phía trước lấy phía trước bay ra ngoài. Trực tiếp xông về Samu. Hô, Samu cũng không nói nhảm. Phun ra ngụm chọc khí. Sau đó mãnh liệt nghênh đón tiếp lấy. Samu dùng là nắm đấm. Diệp Sắt đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lần trước tại biển đảo thời điểm, chỉ thấy qua Samu chiến đấu, gia hỏa này tựa hồ nóng lòng lợi dụng chính mình thân thể chiến đấu. Nắm giữ năng lực cũng thiên về tại cách đấu kỹ hoặc là nói là võ kỹ. Nhưng là, rất địa phương cổ quái ở chỗ, loại hình này người, bình thường đều là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình. Nhưng Samu thân thể mặc dù rất cường tráng, nhưng rõ ràng không đạt được loại trình độ này. Chuyện gia khác thường tất có yêu. Diệp Sắt phỏng đoán lấy trong đó khẳng định là có nguyên nhân gì. Mà làm Samu đem phương diện này cho hiện ra lúc đi ra. Mới nói rõ Samu thật sự quyết tâm. Phanh, lúc này đồng thời, Samu hướng về phía trước đánh ra. Dùng nắm đấm đem bay tới cát sắt cho oanh vỡ nát. Những cái kia cát sắt tại Samu trước nắm đấm. Lộ vẻ không chịu nổi một kích. Bất quá, từ lực khống chế dù sao cũng là bảo khố danh sách bên trong đồ vật. Nếu như kia cát sắt thật yếu ớt như vậy, lại có tư cách gì tiến vào bảo khố danh sách? Tản mát cát sắt, công kích vừa mới bắt đầu. Diệp Sắt ngoác ngoác khóe miệng. Những cái kia tản ra cát sắt đột nhiên vây quanh Samu thân thể. Không ngừng bắt đầu bay vòng vòng. Cát sắt lướt qua Samu thân thể. Samu cánh tay trên lập tức xuất hiện rồi một vết thương. Bởi vì mỗi một hạt cát sắt đều vô cùng sắc bén. Chấn ngục long quyền, Samu gầm lên. Sau đó một quyền đánh phía mặt đất nói. Phá đất. Samu đột nhiên thân thể khom xuống, hung hăng một quyền đánh vào đất trên, mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy đột nhiên nổ nát vụn, vô số hòn đá tại Samu bên thân bay lên, đem không ngừng áp xúc cát sắt ngăn cản rơi xuống. Nhưng ngay tại Samu cho là mình đem Diệp Sắt công kích đỡ được thời điểm, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện rồi vô số dây nhỏ, mượn dùng lấy cát sắt yểm hộ, đột nhiên xuất hiện, đem Samu thân thể bền vững trói lại. Trùng kén, Diệp Sắt nói, không cần giãy giụa a, càng giãy giụa sẽ càng chặt. Samu cười lạnh một tiếng, đột nhiên phát lực, những cái kia dây nhỏ quả nhiên tại Samu giãy giụa thời điểm siết càng chặt. Lại căn bản là không có cách đột phá Samu ra thịt, chỉ là lưu lại một đạo dấu vết. Hát, tiếp theo một cái chớp mắt, Samu gầm nhẹ một tiếng, những cái kia quấn quanh ở thân trên dây nhỏ, liền bị Samu cho đột nhiên kéo căng đoạn. Diệp Sắt cũng không có kinh ngạc, nếu là đơn giản như vậy liền đem Samu giải quyết cho rồi. Vậy đối phương thừa vụ trưởng tên tuổi cũng thái thủy rồi một điểm. Ngắn ngủi trói buộc chỉ là vì Diệp Sắt tranh thủ thời gian mà thôi. Tại dây nhỏ trói buộc chặt Samu thời điểm, Diệp Sắt đưa tay hư nắm. Endless Bow liền xuất hiện tại Diệp Sắt trong lòng bàn tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.